Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2002, chương 2006, lựa chọn. Chờ cái này trước 10 người tạp dịch đệ tử toàn bộ đều là khôi phục về sau. Trong ánh mắt bọn họ ào ào là xen lẫn một chút vui sướng có hứng phấn. Bởi vì tiếp đó, chính là khiêu chiến hoàng bảng thời gian. Nếu là có thể nhập hoàng bảng, bọn họ thân phận cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nhưng là, muốn tiến vào hoàng bảng, nhưng vẫn là cần phải dựa vào bản thân mình thực lực. Mời hoàng bảng, đúng lúc này, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng. Bành, đột nhiên, tại cái này nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cái to như vậy hắc ảnh bao phủ phiến thiên địa này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bóng đen này vững vàng rơi trên mặt đất tại thời khắc này, đều là hung hăng lắc động một cái. Hạ Minh cũng là vì đó giật mình, đột nhiên nhìn sang, cái này đập vào mi mắt lại là một cái cự đại thạch bia. Bia đá toàn thân ngăm đen, còn có cái này nhàn nhạt quang mang lưu truyền, bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát. Tấm bia đá này phía trên lại là khắc rõ cái này đến cái khác tên. Cái này tiền tiền hậu hậu, cùng sở hữu khoảng hơn 100 người. Những thứ này chính mình tất cả đều là màu vàng óng. Xem ra lại là rõ ràng như vậy. Chờ cái này huyền tâm tông vô số thiên chi con cưng ào ào nhìn về phía tấm bia đá này về sau. Tất cả đều là trở nên kích động. Những người này đều là kích tình nhìn trước mắt tình cảnh này. Hoàng bảng, không tệ, tấm bia đá này rõ ràng là hoàng bảng. Hoàng bảng chính là thiên địa huyền hoàng bên trong yếu nhất một cái bảng danh sách. Nhưng những thứ này bảng danh sách cũng cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn đại biểu cho một người tiềm lực. Tại cái này thượng cổ đại lục, từ thượng cổ đến nay, đều là lấy thực lực vi tôn. Thiên phú càng là người tốt, thì càng có thể hưởng thụ càng nhiều tư nguyên cùng vun trồng. Dạng này người nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một khỏa đại thụ che trời. Hoàng bảng xuất hiện, chấn nhiếp không ít người nhóm, thì liền Hạ Minh đều là trực câu câu nhìn chằm chằm cái này hoàng bảng. Hơi có chút chấn động, hảo lợi hại hoàng bảng, làm sao lại từ trên trời giáng xuống. Hạ Minh có chút ngưng trọng nói, đây là một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành, hắn là bị người lấy đại pháp lực di động qua tới. Hàn Thiên Giác ở một bên đột nhiên nói, lấy đại pháp lực làm tới, Hạ Minh đều là nhịn không được sâu hít sâu một hơi. Lấy đại pháp lực làm tới, cái này cần đáng sợ đến cỡ nào pháp lực, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là nói người kia? Hạ Minh ánh mắt dần dần nhìn về phía cái này cách đó không xa. Nơi này có một bóng người. Đạo thân ảnh kia thần sắc lạnh nhạt. Rõ ràng là cái kia Vương Mạc Tây. Hạ Minh ngươi nghĩ kỹ muốn khiêu chiến người nào không có. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhịn không được hỏi thăm. Nghĩ kỹ, Hạ Minh cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, tốt nhất tuyển một chút, dựa vào sau một chút, sau đó một chút xíu đi sông. Cái này hoàng bảng người đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ đều có chính mình át chủ bài. Ta biết, Hạ Minh cười một tiếng, nhưng là một đôi mắt đen lại là lấp lóe. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hoàng bảng ở đây. Vương Mạc Tây nhàn nhạt thanh âm nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động, ào ào nhìn về phía cái này Vương Mạc Tây. Cái này một đôi trong đôi mắt đều là mang theo một chút hỏa nhiệt. Các ngươi 10 người có thể tại cái này hoàng trong bảng lửa chọn chính mình muốn khiêu chiến người. Người khiêu chiến thất bại, đem không cách nào tiếp tục khiêu chiến. Bị người khiêu chiến thất bại, đem về bị đá ra cái này hoàng bảng. Phàm là người khiêu chiến thành công, đem có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhiều nhất có thể khiêu chiến 3 lần. Vương Mạc Tây nhàn nhạt thanh âm dập dờn ra. Quy tắc nói rất là rõ ràng. Nói cách khác, Hạ Minh những thứ này khiêu chiến người có thể khiêu chiến 3 lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ khiêu chiến không thể thua. Nếu là thua, thì một cơ hội đều không có. Hiểu chưa? Vương Mạc Tây thản nhiên nói. Đúng, đệ tử minh bạch, Vương Khánh Đông bọn người là trầm giọng nói. Rất tốt, hiện tại các ngươi ai muốn tới khiêu chiến? Vương Mạc Tây đạm mạc thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh bọn họ tất cả đều là toàn thân chấn động. Ta tới đi, cái này đi tới, lại là một tên thiếu niên. Thiếu niên thân mang xanh quần áo màu xanh lam, sắc mặt bình thản, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tự tin cùng hỏa nhiệt. Gã thiếu niên này gọi Vu Sơn. Vu Sơn tại cái này tạp dịch đệ tử bên trong, cũng là thuộc Vu lão đệ tử. Bây giờ Vu Sơn đã là sau cùng 1 năm, nếu là năm cuối cùng này đều không thể tiến vào hoàng bảng, thu hoạch được tư nguyên chống đỡ, rất có thể liền sẽ bị đá ra cái này Huyền Tâm Tông. Dù sao Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử chỉ có thời gian 3 năm. Vu Sơn cũng là muốn ở chỗ này liều mạng một phen. Hắn cách cái này thời gian 3 năm còn có năm cuối cùng này. Nếu là có thể xâm nhập cái này hoàng bảng, hắn thì có cơ hội tấn cấp ngoại môn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Ta muốn khiêu chiến thứ 100 lưu thông, 100 tên lưu thông. Chờ nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía cái này Vu Sơn. Đối với Vu Sơn khiêu chiến cái này 100 tên hơi có chút kinh ngạc. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái này phiền phức. Cái này lớn nhất tốt một tài đúng là bị cái này Vu Sơn cho đoạt. Hạ Minh, cái kế tiếp ngươi phía trên, lựa chọn cái này người thứ 99. Ngạch, Hạ Minh sững sờ, đây cũng quá đồ ăn a. Lựa chọn người thứ 99. Cái này tựa hồ một chút tính khiêu chiến đều không có a. Hàn Thiên Giác cũng dường như nhìn ra Hạ Minh dị dạng ánh mắt. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Ngươi chỉ cần đi vào 100 tên thì sẽ nhận được đem đối ứng tư nguyên chống đỡ. Lựa chọn người thứ 99 cũng không mất mặt. Không tin lời nói, ngươi xem một chút. Cái này bốn phía không ai đang cười nhạo Vu Sơn. Hàn Thiên Giác thoại âm rơi xuống, Hạ Minh đột nhiên nhìn sang. Quả không phải vậy, cái này bốn phía người tất cả đều là nổi lòng tôn kính, cũng không có lộ ra cái gì vẻ trào phúng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người rất xem trọng khiêu chiến này hoàng bảng người, cũng vô cùng kính nể cái này hoàng bảng người. Ngươi nghĩ kỹ sao? Vương Mạc Tây nhàn nhạt hỏi. Nghĩ kỹ, Vu Sơn ngưng trọng nói. Đệ tử muốn khiêu chiến người thứ 100 lưu thông. Rất tốt, Vương Mạc Tây khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt chính là rơi ở phương xa. Chẳng biết lúc nào, tại cái kia phương xa lại là có không ít thiếu niên ngồi xếp bằng. Những thiếu niên này nhắm hai mắt, tựa hồ là đang yên tĩnh địa dưỡng thần. Lưu thông ra khỏi hàng, theo Vương Mạc Tây thanh âm rơi xuống. Trong lúc đó, tại cái này ngồi xếp bằng ở đây thiếu niên, có một người đột nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt vừa mở, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, thân hình hóa thành một đạo quang mang nhanh như tia chớp xuất hiện tại cái này cách đó không xa. Trên lôi đài, giờ khắc này, Lưu Thông nhếch miệng cười một tiếng, khẽ cười nói, đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến ta, ngươi là người thứ nhất. Lưu Thông tướng mạo rất phổ thông, tóc dài buộc lên, thân mang một kiện quần áo màu đen, trên quần áo thêu lên một số đồ án. Bất quá gương mặt này lại là không thế nào đẹp mắt. Cái này chợt nhìn đi lên, khiến người ta có chút sợ hãi. Vu Sơn ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Thông. Trước mắt đạo thân ảnh này cũng là cái này bài danh thứ 100 Lưu Thông. Thực lực rất mạnh, tại 1 năm trước đó, Lưu Thông thì lấy cường thế tư thái tấn cấp người thứ 100. Hắn chỗ lấy lựa chọn cái này người thứ 100, cũng là quả hồng kiếm mềm nắm, cho nên cái này càng là dựa vào sau người, thì càng dễ dàng bị người khiêu chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.